Kết hôn nhanh chóng, chương 277. Khóc chuyện audio.com. Lý Sơn nói vâng, Lý Sơn nhìn Hoa Ngọc Thành, có chút ngoài ý muốn. Phải biết, Hoa Ngọc Thành ghét nhất người nhà ở trường học gây chuyện. Nhà họ Hoa gia giáo rất nghiêm, chỉ cần nói ngay Đinh Cẩn thôi. Điều kiện gia đình có tốt hơn nữa, hắn cũng chưa bao giờ dám ở trường học làm mưa làm gió. Chứ đừng nói là đánh nhau. Bởi vì, ngay từ đầu, người nhà đã nói rất rõ, nếu như hắn ở trường học, gây chuyện, đừng hy vọng ai đi giúp hắn. Nhà họ Hoa đối với giáo dục con cháu luôn rất rõ ràng. Làm cái gì đều được, nhưng tuyệt đối không thể làm chuyện phạm pháp loạn kỷ cương. Giống như đánh nhau, đây vốn là chuyện không đúng. Nếu như Đinh Cẩn ở trong trường học đánh nhau, bọn họ sẽ không đi giúp hắn biện hộ. Khéo khi về nhà còn bị đánh một trận, ngay cả Đinh Cẩn cũng không có đãi ngộ như vậy, lại không nghĩ rằng, Hoa Ngọc Thành lại mở miệng, bảo mình đi xử lý chuyện của Cao Thanh Thu, anh cũng quá che chở Cao Thanh Thu rồi đi, Lý Sơn hỏi vậy, Vũ Trung thiếu gia bên kia, có cần lo liệu luôn không? Hoa Ngọc Thành gật đầu, Đinh Cẩn là vì giúp Cao Thanh Thu mới ra tay, đây vốn là cùng một chuyện. Đương nhiên phải xử lý. Hoa Ngọc Thành nhìn Lý Sơn, dặn dò chuyện này đừng để cho Thanh Thu biết. Anh chính là muốn dọa cô một chút. Nếu tùy tiện giúp cô làm sao nhớ kỹ được. Cao Thanh Thu cho tới bây giờ chưa từng mắc lỗi ở trường. Đây là lần đầu tiên cô đánh nhau. Tim cô đến bây giờ vẫn còn nhảy nhót linh tinh. Ngay cả sáng hôm sau ăn sáng cũng ăn ít hẳn hơn mọi khi. Hoa Ngọc Thành nhìn thấy cô như vậy, bèn hỏi khó chịu ở đâu à, Cao Thanh Thu đáp chú nói xem. Em sẽ không bị nhà trường đuổi học chứ? Hoa Ngọc Thành bất đắc dĩ nhìn cô, sợ đuổi học, vậy tại sao lại dám đánh nhau? Em hiện tại cũng rất hối hận đây. Cao Thanh Thu mặc dù khi đó xả giận, nhưng bây giờ càng nghĩ càng thấy không đáng giá. Chú ơi, chú nói xem, nếu em bị đuổi học thật thì phải làm sao? Cô không muốn bị đuổi học giữa trường, bị người ta chê cười đâu. Hoa Ngọc Thành nhìn bộ dáng này của cô, có thể làm sao được nữa nếu đã dám đánh nhau, thì phải dám gánh vác hậu quả chứ. Em cảm thấy chú không có yêu em chút nào, thấy anh chẳng những không quan tâm mình, còn bỏ đá xuống giếng. Cao Thanh Thu vô cùng giàu dĩ. Hoa Ngọc Thành nhìn cô, cười một tiếng, trêu chọc, anh từng nói yêu em sao? Hoa Ngọc Thành nói như vậy, làm Cao Thanh Thu nghẹn ứ, đúng vậy. Hoa Ngọc Thành mặc dù đối với cô rất tốt, nhưng cho tới bây giờ chưa từng nói câu anh yêu em. Chỉ là ban đầu mình đồng ý trở thành vợ anh, anh ấy mới đối xử tốt với mình. Cô nhìn Hoa Ngọc Thành, ủy khuất cúi đầu, hôm nay em sẽ không về đây. Dù gì chú cũng đâu có thích em không về cho chú đỡ phải chướng mắt. Anh nói anh không thích cô bao giờ chứ? Hoa Ngọc Thành đột nhiên phát hiện, phụ nữ quả thực là sinh vật khó đối phó nhất trên đời này. Hoa Ngọc Thành nhìn cô hỏi, em buổi tối không về nhà còn định đi đâu? Em lớn như thế này rồi, đương nhiên là muốn làm cái gì thì làm cái đó. Cao Thanh Thu còn cố ý khiêu khích nói tiện thể tìm một anh đẹp trai. Đi ra ngoài ăn bữa cơm, đi xem phim. Chứ về nhà nhìn mặt ông chồng già khó tính nào đó làm gì? Ông chồng già khó tính, cô lại dám bảo anh là ông chồng già khó tính. Hoa Ngọc Thành cả khuôn mặt đều sụ xuống. Em dám, nhìn anh vừa tức giận vừa cuống quýt. Cao Thanh Thu rất muốn cười, còn nói không yêu cô rõ ràng quan tâm tới cô muốn chết. Cô nhìn Hoa Ngọc Thành, cố ý chọc tức anh. Em làm sao không dám em ở trường làm cái gì? Không nói cho chú sao mà biết được, cách chương.